còn phân ai nói đần nữa hả? Hiên Viên Sở Cuồng tức giận điên cuồng hét lên. Hai người, các ngươi ồn ào đủ chưa? Giọng nói vô cùng từ tính mang theo chút cảm giác không tốt vang lên. Hai đứa trẻ cùng nhau câm miệng, rồi sau đó cùng nhau dướn cổ lên nuốt một ngụm nước miếng. Liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt truyền lại một tin tức, chạy hay không chạy, cúi đầu, rón rén chuẩn bị chạy. Chợt nghe giọng nói phụ thân mình truyền ra, đi vào, khóe miệng giật giật, hai đứa bé rất là đều nhịp, vươn tay phải gãi đầu một cái. Trên mặt đều là do dự nồng đậm, nên vào hay là không vào đây? Phải đi vào, hay là không đi vào? Ta không nói lần thứ ba. Giọng nói mang theo uy hiếp nồng đậm vang lên. Hai đứa trẻ chấp nhận thở dài một hơi. Xong đời, chết chắc rồi, phụ vương chắc chắn sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Đặc biệt là còn có ngày đó, lúc phụ thân và mẫu thân có mâu thuẫn, bọn họ chẳng những không khuyên mẫu thân, còn theo mẫu thân bỏ đi, đặc biệt là ngày đó phụ vương còn đuổi theo, bọn họ nhìn cũng không nhìn phụ vương một cái, cùng nhau đưa tay phải ra, lau trán một cái, bởi vì kinh sợ mà chảy ra mồ hôi, cúi đầu thành thật đi vào, nhìn bộ dáng hai đứa bé như làm sai chuyện, hắn cười khẽ một tiếng, Vũ Văn Tiểu Tam vội vàng ngồi xuống, giữ vững hình tượng trước mặt bọn nhỏ, hai đứa bé co rúm lại. Cúi đầu không dám nhìn phụ thân mình, chuyện này thật khiến người ta nổi da gà mà, chỉ mới nghe được một nửa đã đi truyền tin bậy bạ. Đã vậy, trong chuyện này hắn còn đồng lõa, cổ vũ mẫu thân chạy trốn, còn đuổi đám ẩn vệ đó về, khiến phụ vương không tìm được bọn họ nữa chứ. Hai đứa bé đều chờ đợi phụ thân mình đại phát thần uy, ném bọn chúng ra ngoài. Đoán chừng lần này sẽ bị ném tới nơi cách đây 3.000 mét luôn rồi. Chờ một lúc lâu, lại nghe thấy một giọng nói mang theo tiếng cười vang lên. Nhớ phụ thân không? Hả, hai đứa trẻ không dám tin ngẩng đầu lên. Giờ phút này phụ thân chúng đã nửa dựa lên giường. Trên dung nhan như cánh hoa đào treo một nụ cười cưng chiều. Chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt lần nữa. Nước mắt nơi đáy mắt lại bắt đầu tràn ra, khóc nức nở mở miệng, nhớ, quả thật bọn chúng nhớ phụ thân rồi, hơn nữa còn là rất nhớ, giang hai cánh tay, cười nhìn bọn chúng, hai đứa bé liền chạy tới trong ngực phụ thân mình, hu hu hu, phụ thân, chúng ta còn tưởng rằng người không cần chúng ta nữa, hu hu hu, Tiểu Sở Cuồng cọ cọ ở trong lòng hắn khóc lên. Từ khi sinh ra đến lúc 2 tuổi, đều là phụ thân chăm sóc họ, cho nên tình cảm đối với phụ thân vẫn là rất sâu. 8 tháng không nhìn thấy phụ thân, sao có thể không nhớ, sờ sờ đầu của bọn chúng, cười mở miệng, sao phụ thân có thể không nhớ các ngươi đây, là các ngươi không cần phụ thân chứ. Lời này vừa nói ra, Hiên Viên Sở Cuồng đang khóc đột nhiên dừng lại, đứng dậy từ ngực của hắn. Ngơ ngác nhìn hắn, trên mặt mang nước mắt, lỗ mũi còn kéo lên, không biết nên nói gì, giống như thật sự là bọn họ không cần phụ thân nữa. Cho nên mới chạy, phụ thân, Cuồng Nhi biết sai rồi, rất ngoan ngoãn cúi đầu, vòng tay lại, tiếp đó lại ngẩng đầu lên liếc trộm hắn một cái, rồi sau đó vội vàng cúi đầu, tiếp tục dùng giọng nói ngọt ngào êm ái mở miệng. Phụ thân, người ta thật biết sai rồi. Ha ha ha, nhìn bộ dáng khôi hài này của nó. Vũ Văn Tiểu Tam bị chọc cho vỗ tay cười to. Tiểu tử thúi này học được vòng tay lại từ khi nào vậy hả? Hiên Viên Vô Thương cũng là bị chọc cho nở nụ cười. Nhưng cười vài tiếng liền ho nhẹ, còn mơ hồ động đến vết thương. Hiên Viên Lạc Thần lập tức vươn tay, vốn định lấy nội lực của mình rót vào cơ thể phụ thân. Lại bị hắn nhẹ nhàng bắn trở về, ngắt cái mũi nhỏ của nó, cười trêu nói, phụ thân còn cần ngươi cứu à, mím mím môi, mới vừa rồi phụ thân bắn ngược nội lực trở về khiến hắn hoàn toàn nhận thức được nội lực của phụ thân thâm hậu đến chừng nào. Hoặc là nói sâu không lường được, xem ra muốn vượt qua phụ thân, còn phải tốn một thời gian rất dài, mặt cao ngạo mở miệng, không cần thì thôi, hừ. Hai tên danh con chết bầm, đây chính là hai kẻ dở hơi của nhà bọn họ, thật là khiến người ta không biết nên khóc hay nên cười đây. Cách chương.